10 giờ 40 phút PM 29 tháng 7 năm 2019. Toàn văn xong. Cảm ơn các ngươi đã đồng hành cùng ta trong 4 tháng qua, thật sự buồn A3. Mặt chán nản hiện tại ta tập trung cho công việc, có hồ mới sẽ báo cho các ngươi A mặt khóc một dòng sông gờ tờ. Bây giờ thì tới lượt ta gặp thủ thúc lại từ đầu thôi cơ đen.